Tôi ở nhân gian livestream đoán mệnh, chương 1071, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vô số quân nhân vây quanh cửa, vận chuyển bảo vật quốc gia khi bố mẹ Vương Phú Quý đầu làng về, sắc mặt đại biến chưa kịp chạy. Trốn, đã bị bắt giữ. Hai người là bố mẹ của Vương Thần, đúng vậy. Sau một hồi trò chuyện, bố mẹ Vương Phú Quý đầu làng mới biết được. Ngọn ngành sự việc, phản ứng đầu tiên là hận sắt không thành thép. Họ đều trừng mắt nhìn con trai đang ngồi ủ rũ trên ghế sofa. Sao họ lại sinh ra đứa con ngu ngốc như vậy? Vương Phú Quý đầu làng không dám nhìn thẳng vào họ, như con chim cút không dám nói gì. Lãnh đạo nói, chúng tôi đã biết chuyện rồi, về những bảo vật quốc gia này, chúng tôi sẽ điều tra kỹ lưỡng. Bố mẹ Vương Phú Quý đầu làng cúi đầu, suy nghĩ hồi lâu, đột nhiên có một loại cảm giác về số phận. Làm nghề trộm mộ, thường xuyên phải đối phó với cảnh sát, trả lời những câu hỏi của họ. Những năm này, họ rất muốn rửa tay gác kiếm, để con trai hoàn toàn thoát khỏi nghề trộm mộ, sợ rằng một ngày nào đó sẽ bị bắt, con trai cũng sẽ chịu tội. Không ngờ bản thân không gặp chuyện, lại gặp chuyện trên người con trai. Thương thay lòng cha mẹ, họ chỉ đành nói, con trai tôi chưa từng tham gia vào chuyện này, ngay cả người biết chuyện cũng không tính là. Chuyện này không liên quan gì đến nó. Chúng tôi sẽ điều tra kỹ lưỡng. Vậy thì tốt, lãnh đạo nhìn họ. Việc các anh bảo quản Vĩnh Lạc Đại Điển là có công. Có công thì thưởng, có tội thì phạt. Nếu các anh thành thật khai báo, có lẽ có thể công tội bù trừ. Bố mẹ Vương Phú Quý đầu làng nhìn nhau, nhỏ giọng trò chuyện hồi lâu. Nếu nói, chúng tôi còn biết thêm nhiều bảo vật quốc gia nữa thì sao? Anh nói những thứ trong kho báu này sao? Chúng tôi đã biết rồi, không phải đồ ở đây. Vừa dứt lời, vô số người chấn động. Đồ trong kho báu này đã đủ lợi hại rồi, còn có thứ tốt khác sao? Lãnh đạo nghe thấy giọng nói kinh ngạc của chính mình. Các anh còn kho báu thứ hai? Không phải, mà là những gia tộc như chúng tôi, còn có vài gia tộc nữa. Khán giả trong livestream, trên đời này vậy mà không chỉ có một gia tộc trộm mộ sao? Chấn động, cả nhà tôi. Lăng mộ cổ của các vị vua, các người đừng tới đây, trải nghiệm đời người lớn nhất đều thấy được trong livestream của đại sư. An Như Cố bấm đốt ngón tay hồi lâu, trầm ngâm một lát. Giới trộm mộ có 6 gia tộc tuyệt tử, họ Vương, Tôn, Chư, Hầu, Bạch, Đinh. Mẹ của Vương Phú Quý đầu làng kinh ngạc nhìn vào điện thoại. Sao cô biết tính ra được? Tôi còn biết nhà họ Vương các anh là đứng đầu trong số các gia tộc tuyệt tử, có thù oán với họ. Bố mẹ Vương Phú Quý đầu làng cúi đầu, nghiến răng, có chút khinh thường, trong lòng phẫn nộ. Nếu nói gia tộc ngàn năm của họ còn coi như có chút chính nghĩa, thì mấy gia tộc sau này đúng là thổ phỉ. Họ truyền thừa đến nay, chỉ mới 3 đời người, là nổi lên trong thời chiến loạn, không kính thần linh, không theo quy củ, còn dám sánh ngang với chúng. Tôi, đến đâu là cướp sạch đến đó. Đào trộm hơn 30.000 ngôi mộ, không có ngôi mộ nào không bị phá hoại, căn bản không sợ bị ma ám, họ mới là người tuyệt tự thực sự. Đầu giống họ tuy trộm đồ, nhưng cũng sẽ đốt tiền cho chủ mộ, lấy không nhiều của cải, cố gắng không phá hoại lăng mộ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quan trọng hơn là, giữa họ còn có mâu thuẫn lớn. Để khiêu khích quyền uy của nhà họ Vương, mấy gia tộc khác đã liên kết với nhau, trộm mất một thứ. Ngọc tỷ truyền quốc vốn ở chỗ chúng tôi lại bị họ trộm mất, còn để lại đồ giả để sỉ nhục chúng tôi. Lãnh đạo kinh hãi, ngọc tỷ truyền quốc còn tốt chứ? Bố Vương Phú Quý đầu làng lắc đầu nói, nghe nói chuẩn bị bán cho thương nhân nước ngoài giàu có, cụ thể là bán cho ai, tôi không rõ. Bây giờ nhà nước quản lý nghiêm ngặt, nghề trộm mộ không còn nhiều đất sống, gia tộc họ chuẩn bị rửa tay gác kiếm. Còn những gia tộc khác thì chuẩn bị chạy ra nước ngoài, còn ngọc tỷ là tấm vé thông hành của họ đến giới thượng lưu nước ngoài. Lãnh đạo, nguy rồi, nhất định phải giành lại ngọc tỷ. Ông vội vàng hỏi, cô An, còn kịp không? An Như Cố bấm đốt ngón tay một lúc nói, còn kịp, tôi gửi vị trí cho ông. Cảm ơn, nếu tìm lại được ngọc tỷ, vậy cô chính là đại công thần. Thông tin An Như Cố cung cấp khá chính xác, phía cảnh sát phản ứng cũng rất nhanh, đã kịp giành lại ngọc tỷ trước khi đối phương dâng bảo vật. Tin tức truyền về, khán giả trong livestream vui mừng khôn xiết. 6666 gõ bốn chữ đại sư ngầu lòi lên màn hình. Đại lão còn thiếu móc khóa chân không? Loại dễ thương nhất ấy. Đại lão còn thiếu chó không? Tôi có thể đeo dây, làm chó của đại lão. Bây giờ đúng là đạo đức suy đồi, lòng người đổi thay, tôi thật sự không chịu nổi loại người nịnh hót các người. Chị ơi, em sủa hay hơn bọn họ, chờ tin. Nhắn riêng nha, cách chương.